Cẩm Đế, chương 301 Yêu Vương canh nhiệt đại hội. Gocchuyenaudio.com. Thần sắc của Yêu Vương không thay đổi, trên mặt vẫn đầy ý cười nói, Cao Tư Ba vô chủ, các nàng bây giờ đã không thuộc về đế lĩnh, bắt đầu từ bây giờ, ngươi có toàn quyền xử lý bọn họ. Cho nên, các ngươi không nên khẩn cầu ta, nên khẩn cầu Cao Tư Ba vô chủ mới đúng. Sắc mặt bốn nữ vô biến đổi, các nàng còn nhớ rất kỹ Cao Tư Ba trước đây làm mình nhục nhã như thế nào. Các nàng đều là người của cựu Yêu Vương, như thế nào cũng không thể tưởng được một nam vu thất sủng cũng có thể đánh bại được Yêu Vương đại nhân của các nàng. Nhưng quyền uy của Tam Yêu Vương ở đây thì cựu Yêu Vương không thể nào so sánh được. Nàng đã nói ra như vậy, thì trừ phi Thâm Nguyên Ma Vương đích thân đến đây, nếu không cho dù là Đại Yêu Vương và Nhị Yêu Vương có ở đây cũng không thể nào làm nàng thay đổi chủ ý, phải biết rằng, ba Yêu Vương đứng đầu của Hắc Yêu Quốc có mối quan hệ rất mật thiết. Các Yêu Vương phía sau đều có thay đổi vị trí, nhưng vị trí của các nàng cho đến bây giờ chưa bao giờ dao động cả. Bốn gã nữ vu hầu như đồng thời triệt tiêu vu bào trên người do tử năng biến ảo mà thành, để thân thể mình hiện ra trước mặt Diệp Âm Trúc, quỳ sát mặt đất khẩn cầu hắn, thậm chí còn liếm chân hắn. Vẻ mặt Cao Tư Ba vẫn lạnh lùng như trước, chỉ từ từ bái tạ Tam Yêu Vương. Đa tạ Tam Yêu Vương đại nhân đã làm chủ cho Cao Tư Ba. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua cựu Yêu Vương với ánh mắt miệt thị, Diệp Âm Trúc khẽ vung tay lên, bốn đạo quang hoàn màu đỏ sậm nhập vào trong cơ thể bốn gã nữ vu, khiến cho thân thể các nàng hoàn toàn cứng ngắc lại. Ngay sau đó, song đầu tăng ác lúc trước bị thái âm chi hỏa xâm nhập một lần nữa xuất hiện sau lưng Diệp Âm Trúc. Bốn nữ vu trần truồng thân thể kinh hãi nhìn thân thể khổng lồ đó, không kịp hét lên, đã thành món ăn của song đầu tăng ác. Cao Tư Ba, cung kính đi đến bên cạnh Tam Yêu Vương, cúi đầu đứng bên cạnh Tam Yêu Vương không nói một lời nào, như là mọi chuyện trước mắt căn bản không phải là do hắn làm. Mà nữ vu các ngõa na tắc thì đứng ở sau lưng Diệp Âm Trúc. Song đầu tăng ác lo miệng thôn phệ bốn nữ vu cấp bậc không kém hơn hắn, thân thể của song đầu tăng ác rõ ràng trở nên cường tráng hơn vài phần, ôn dịch trên người mặc dù bị Diệp Âm Trúc khống chế không phóng thích ra, nhưng đôi mắt màu đỏ như máu trên hai cái đầu của hắn lại đang từ từ phát triển thành màu đen. Quang mang lóe lên, song đầu tăng ác lại biến mất. Tam Yêu Vương hơi kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc, thực ra ta vốn nghĩ rằng các nàng sẽ trở thành thực vật của ngươi. Diệp Âm Trúc cung kính nói, trước mặt hai vị Yêu Vương đại nhân, Cao Tư Ba không dám vội vàng. Ngươi, mặt cửu Yêu Vương đã tức giận biến thành màu xanh xám, nhìn Diệp Âm Trúc oán khí như muốn phun ra ngay vậy. Đủ rồi cửu Yêu Vương, chớ quên năm nay là ngày gì. Tam Yêu Vương nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Nghe thấy câu đó, thân thể cựu Yêu Vương hơi run lên một chút, ánh mắt của Diệp Âm Trúc nhất thời thêm vài phần kinh nghi, như là đang suy nghĩ gì đó. Tam Yêu Vương nói với Diệp Âm Trúc, Cao Tư Ba, ngươi và tùy tùng của ngươi theo ta đến đây. Vâng, Tam Yêu Vương đại nhân, Diệp Âm Trúc mang theo tiểu long nữ đi theo sau Tam Yêu Vương tiến vào bên trong đế lĩnh. Cựu Yêu Vương đứng yên tại chỗ mặt như cho tàn. Tốc độ đi về phía trước của Tam Yêu Vương không nhanh, dường như khống chế để cho Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ có thể đi theo. Gocchuyenaudio.com, đi qua đâu tất cả thâm nguyên sinh vật đều quỳ mọp xuống mặt đất lui về phía sau, để bọn họ có một con đường đi tới. Tam Yêu Vương vừa bay đi, vừa lạnh nhạt nói, biết vì sao ta cứu ngươi không? Cứu ta, Diệp Âm Trúc sừng sốt. Tam Yêu Vương nói, ngươi nhất định đang nghĩ, lúc trước rõ ràng là ta chiếm thượng phong, như thế nào sẽ nói là cứu ngươi, đúng không? Diệp Âm Trúc không nói gì, không hổ là thâm nguyên ma chủ, trí tuệ tuyệt đối không kém hơn loài người, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nói. Tam Yêu Vương anh minh, có lẽ ngươi có thể giết được cửu Yêu Vương, nhưng cửu Yêu Vương và thất Yêu Vương, tứ Yêu Vương luôn có quan hệ rất tốt. Ngươi tự hỏi mình xem, có thể đối phó với sự trả thù của hai vị Yêu Vương kia không? Đừng quên, nơi này là đế lĩnh, bọn họ thậm chí bọn họ không cần tự mình ra tay, chỉ cần một tiểu đội thâm nguyên thẩm phán giả, có thể giết chết ngươi rồi. Diệp Âm Trúc cúi đầu không nói, trong mơ hồ, hắn cảm giác được Tam Yêu Vương như muốn thu nạp mình. Với địa vị của nàng thì không phải sao, Tam Yêu Vương dường như cũng không có chú ý đến tâm trạng của Diệp Âm Trúc chỉ nói. Hắc Yêu Quốc rất lâu rồi không có chuyện kích tình, vị trí của Yêu Vương cũng nên để cho người có năng lực đến gánh vác. Ngươi có biết vì sao vừa rồi vẻ mặt của nàng lại khó coi đến vậy không? Bởi vì năm nay chính là dịp cứ trăm năm mới có một lần cử hành Yêu Vương canh nhiệt đại hội. Cứ là lĩnh chủ của bổn quốc đều có cơ hội khiên chiến với Yêu Vương. Từ thấp đến cao chỉ cần ngươi có đủ thực lực là có thể ngồi lên vị trí Yêu Vương. Đương nhiên, là ngươi phải còn sống sau khi khiêu chiến chấm dứt. Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, Ý của ngài là, để ta tham gia lần khiêu chiến này sao? Tam Yêu Vương đang đi tới đột nhiên ngừng lại, nhìn thoáng qua tiểu long nữ sau lưng Diệp Âm Trúc rồi nói. Có rất ít lĩnh chủ khi đại hội tiến hành lại mang theo bạn lữ của mình. Ngươi là một ngoại lệ. Nếu ngươi có thể trở thành yêu vương từ cấp 8 trở nên, vậy ta sẽ đem nàng trả cho ngươi. Nhớ kỹ, Hắc Yêu Quốc mặc dù là nơi của nữ vu, nhưng cũng cần phải có nam vu để điều hóa. Nếu ngươi đạt yêu cầu của ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội làm người đàn ông của ta. Cười cười Tam Yêu Vương có vẻ càng thêm xinh đẹp, nhưng Diệp Âm Trúc lại rõ ràng nhìn thấy, ở trong đáy mắt của nàng chỉ có vẻ lạnh như băng. Có lẽ Hắc Yêu Quốc chúng ta thật sự sẽ xuất hiện một vị yêu vương là nam vu chưa từng có trong lịch sử. Ta rất chờ đợi giờ phút này. Vừa nói, Tam Yêu Vương vừa vung tay áo lên, một đạo quang ảnh màu lam hiện lên, tiểu long nữ đã biến mất tại chỗ. Mà thân thể của Tam Yêu Vương lại chợt tăng tốc trong nháy mắt biến mất không thấy. Trước mặt Diệp Âm Trúc chỉ còn là một mảnh lân phiến, trên mặt có khắc đường đi ngoằn nghèo. Tiện tay vung lên, hút lân phiến vào bàn tay, mắt Diệp Âm Trúc lóe lên, đại não chuyển động thật nhanh, cẩn thận phân tích tất cả những chuyện đang diễn ra. Hắn không lo lắng về an nguy của tiểu long nữ. Thực lực của tiểu long nữ như thế nào, đừng nói là Tam Yêu Vương mới bước vào thứ thần cấp mà thôi, cho dù cả 12 yêu vương đồng lòng, cũng chưa chắc đã làm gì được nàng. Thậm chí đến Thâm Nguyên Ma Vương, có thể đối đầu được với nàng hay không cũng còn phải nói đã. Yêu vương canh nhiệt đại hội, xem ra, mình đến Thâm Nguyên vị diện thật là trùng hợp. Trời tắc nhiệt còn có thể tự mình tắc nhiệt không thể sống. gocchuyenaudio.com, nếu các ngươi chủ động đưa lên cửa, vậy đừng trách ta không khách khí. Bây giờ cứ giết được một tên Thâm Nguyên sinh vật cao cấp không thể nghi ngờ sẽ làm cho chiến tranh giữa thế giới này và Long Khi Nỗ Tư Đại Lục xảy ra sẽ dễ dàng hơn, nhất là cường giả Thâm Nguyên như Yêu Vương, càng hơn thế. Trong hàng ngũ 8 người đứng đầu, Tam Yêu Vương, ngươi quá xem thường ta, ta không phải như Cao Tư Ba. Diệp Âm Trúc đang muốn đi về phía trước lại bị một đám Thâm Nguyên sinh vật trung cấp vây lấy, thông báo là tất cả lĩnh chủ Hắc Yêu Quốc đều phải đợi 12 vị yêu vương đại nhân triệu đến mới có thể tiến vào trung tâm đế lĩnh tham gia đại hội lần này. Mà còn một ngày thời gian nữa mới đến lúc đại hội bắt đầu. Sau khi có được tin tức chính xác, Diệp Âm Trúc cũng không chậm trễ thời gian, nhìn xung quanh. Ngoại trừ Thâm Nguyên sinh vật phụ trách bảo vệ đế lĩnh ra, thì ở đây cũng không có nhiều Thâm Nguyên sinh vật. Dù sao, đế lĩnh rất khổng lồ, mà tham gia đại hội cũng chỉ có hơn 300 vị lĩnh chủ, từ 4 phương 8 hướng đến đây, có thể nhìn thấy tuyệt đối không nhiều. Hắc Yêu Quốc quả thật là thế giới của nữ vu, Diệp Âm Trúc chỉ đi nhìn quanh một vòng bên ngoài, thì thấy các lĩnh chủ phần lớn đều là nữ vu. Đương nhiên cũng không thiếu người khiêu khích với hắn, tuy nhiên, Diệp Âm Trúc cũng rất thông minh, treo khối lân phiến mà Tam Yêu Vương cho hắn trực tiếp treo trước ngực mình. Cứ như vậy, cứ là người đã thấy sự tồn tại của khối lân phiến này, đều rất cung kính với hắn, rốt cuộc không có kẻ khiêu khích nào xuất hiện. Thời gian yêu vương canh nhiệt đại hội diễn ra đã không còn lâu lắm, mà bây giờ mình còn hai chuyện phải làm. Lo lắng về thời gian, Diệp Âm Trúc không còn tiếp tục quan sát bên ngoài đế lĩnh nữa. Dù sao, điều này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mà hắn tìm một nơi rất thưa thớt không người từ từ ngồi xuống, tiến vào trạng thái minh tưởng. Hai chuyện hắn muốn làm, thứ nhất là dò xét Thâm Nguyên của Hắc Yêu Quốc ở đâu. Thứ hai là muốn cường hóa một chút thực lực của Cao Tư Ba. Dù sao, bản thân Cao Tư Ba không cách nào so sánh được với Yêu Vương, không để cho bản thể của hắn trở nên cường đại một chút thì mình khống chế cũng rất phiền toái. Mặc dù cường giả của vị diện này lúc chiến đấu không đẹp mắt như ở Đại Lục Long Khi Nỗ Tư, nhưng nguy hiểm trong đó lại có thừa. Chỉ riêng Thái Âm Chi Hỏa đã khiến cho Diệp Âm Trúc đau đầu không thôi. Trong tình huống không thể sử dụng nguyên lực của mình, nên khi ứng phó dưới thứ thần cấp còn không có vấn đề gì, nhưng nếu chống lại đối thủ như Tam Yêu Vương, thì sợ rằng phải sử dụng năng lực của chính mình. Vì vậy, hắn muốn cho Cao Tư Ba trở nên mạnh một chút, ít nhất cường độ của thân thể cũng phải lên đến một trình độ nhất định. Vốn thôn phệ là biện pháp tốt nhất, Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể làm cho thần không biết quỷ không hay để cho Cao Tư Ba thôn phệ một ít Thâm Nguyên sinh vật cao cấp. Nhưng mà hiện tại đang tạm thời ký thác trong thân thể của Cao Tư Ba, chuyện ác tâm này Diệp Âm Trúc không thể nào làm được. Dò xét Thâm Nguyên ở đâu là quan trọng nhất, cho nên Diệp Âm Trúc vừa ngồi xuống, lập tức đã chỉ huy tinh thần lực của mình phóng thích ra ngoài, mục tiêu nhằm vào đế lĩnh chi tâm. Đế lĩnh chi tâm thực ra chính là một khu vực trung tâm của đế lĩnh, khu vực này lúc trước Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ ở bên ngoài đã thấy, nó ở trong một ngọn nút mây mù che phủ. gocchuyenaudio.com Tinh thần lực của Diệp Âm Trúc cường đại đến mức nào, dò xét kiểu này trong nháy mắt tinh thần lực đã xâm nhập vào trong đế lĩnh. dựa vào khả năng khống chế tinh thần lực mạnh mẽ, hắn vô cùng cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Bên trong đế lĩnh chi tâm rất trống trải, thâm nguyên sinh vật so với bên ngoài ít hơn rất nhiều. Mà bảo vệ bên trong đế lĩnh chi tâm, không ai không phải thâm nguyên sinh vật cao cấp, giống như lúc mới ra khỏi thông đạo nối liền với long khi nỗ tư đại lục nhìn thấy rất nhiều song đầu tăng ác. Diệp Âm Trúc thậm chí ở trong một cái sơn ao nhìn thấy 30 con âm long tụ tập lại một chỗ. Xung quanh đám âm long này dường như có một cỗ năng lượng ba động đặc thù, không ngừng hút vào cái gì đó ở bên ngoài, sau đó rót vào trong cơ thể âm long, khiến cho quang mang màu lam trên người bọn nó từ từ trở nên mạnh mẽ. Âm long là sinh vật mà thâm nguyên vị diện chế tạo ra sao? Diệp Âm Trúc lập tức ý thức được vì sao âm long lại không có linh hồn. Chỉ là hắn không rõ thái âm chi hỏa từ đâu mà đến. Không phải nói là ở trong thế giới này để tăng lên thực lực chỉ có thể dựa vào thôn phệ sao? Vì sao có sự xuất hiện của âm long? Thời gian không cho phép hắn cẩn thận dò xét, tinh thần lực lại động tìm kiếm ở nơi sâu hơn. Khi tinh thần lực của hắn bay qua một ngọn nút cao thì thấy được một điều làm Diệp Âm Trúc rất giật mình. Đó là một hạp cốc sâu không thấy đáy, trên ngọn núi hai bên hạp cốc có ít nhất hơn 10 vạn thâm nguyên sinh vật lẳng lặng đứng ở đó canh giữ. Thâm nguyên sinh vật có trung cấp có cao cấp, ánh mắt của bọn chúng toàn bộ nhìn vào trong vực sâu không thấy đáy này. Trong đám thâm nguyên sinh vật này, Diệp Âm Trúc thấy được bóng dáng của Tam Yêu Vương. Bên cạnh nàng có hai nữ vu tuyệt sắc đều mặc phi phong, hiển nhiên các nàng hẳn là Nhị Yêu Vương và Đại Yêu Vương. Nhưng, đây không phải là điều làm cho Diệp Âm Trúc kinh ngạc. Khiến hắc giật mình chính là ở trong hạp cốc có một tòa thành. Không sai, chính là một tòa thành. Bạn đang đọc truyện tải. Kiến trúc không hề thô kệch chút nào, thậm chí có thể dùng từ tinh xảo để hình dung. Tòa thành cao lớn hoàn toàn được dựng trên đỉnh núi, rất khó thể tưởng tượng nó đã được hoàn thành như thế nào. Diện tích của tòa thành không quá lớn, nhưng chứa trăm người cũng không vấn đề gì. Tòa thành toàn bộ là màu đen tím, sâm quang tăm tối từ bên trong tòa thành từ từ phóng thích ra. Đây rõ ràng là kiến trúc của nhân loại mà, nhưng sao lại xuất hiện ở trong thâm nguyên vị diện chứ? Diệp Âm Trúc hầu như không hề nghĩ ngợi, lập tức để tinh thần lực của mình tiến vào trong thăm dò. Nhưng, ngay khi tinh thần lực của hắn sắp tiến được vào trong thành thì đột nhiên một cỗ khí tức lạnh như băng từ bên trong tòa thành phóng thích ra, tinh thần ba động khổng lồ kịch liệt nổi lên đánh mạnh vào tinh thần lực của Diệp Âm Trúc. Hai cỗ tinh thần lực va chạm kịch liệt khiến cho phía trên vực sâu vang lên tiếng nổ lớn như sét đánh. Diệp Âm Trúc cũng không bị làm sao. Nếu so sánh với lực lượng của thân thể thì tinh thần lực của hắn do tu luyện cầm từ nhỏ cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù va chạm kịch liệt với cỗ tinh thần lực đó khiến cho mặt hắn trắng bệch nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Lập tức thu hồi tinh thần lực của mình vào trong người. Ở một khắc khi tinh thần lực của hắn lui lại, rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của ba vị yêu vương đồng thời nhìn về phía tinh thần lực hắn lui lại. Góc truyện audio.com, mà một giọng nói yêu dị từ trong tòa thành vang lên. Vị ma vương nào giá lâm, sao không hiện thân ra gặp? Gặp ngươi, gặp cái đầu ngươi. Diệp Âm Trúc biết quốc chủ Hắc Yêu Quốc sống ở trong tòa thành này. Tên quốc chủ đó nhầm tưởng tinh thần lực của mình trở thành một tên thâm nguyên ma vương của quốc gia khác. Quả thật, ở thâm nguyên vị diện có thể tương đương với hắn chỉ có vài tên ma vương khác. Hiểu lầm là tốt nhất, Diệp Âm Trúc rất nhanh thu hồi tinh thần lực của mình lại, lập tức đứng lên, nhanh chóng đi đến nơi khác. Hắn biết tinh thần lực đạt đến cấp bậc như hắn, vậy tên thâm nguyên ma vương kia rất có thể dựa vào hướng mà tinh thần lực của mình rút lui mà ra lệnh cho người tìm kiếm, còn lưu lại chính là kẻ ngu. Quả nhiên, ngay khi Diệp Âm Trúc rời đi không lâu, Đại Yêu Vương, Nhị Yêu Vương và Tam Yêu Vương đồng thời đến đây, tự nhiên không có chút thu hoạch gì. Đơn giản dò xét mặc dù không có được tin tức gì cụ thể, nhưng cũng đủ để cho Diệp Âm Trúc hiểu thêm một chút về thực lực mạnh mẽ của Hắc Yêu Quốc. Đầu tiên, hắn có thể dám chắc kể cả thâm nguyên ma vương, thì có tổng cộng 4 gã cường giả trên thứ thần cấp. Trong đó Tam Yêu Vương hẳn là mới đạt đến thứ thần cấp chưa lâu. Đại Yêu Vương và Nhị Yêu Vương hẳn là cũng không vượt qua thứ thần cấp ngũ giai, cũng sẽ không mạnh hơn mình. Nhưng, tên thâm nguyên ma vương ở trong tòa thành kia rất có thể có thực lực trên thứ thần cấp bát giai. Trong lúc va chạm với tinh thần lực của mình rõ ràng không thua kém. Một quốc gia có 4 gã thứ thần cấp cường giả. Nếu 3 quốc gia còn lại cũng vậy, vậy thì thâm nguyên vị diện sẽ có tổng cộng 12 tên thứ thần cấp cường giả. Trong đó có tứ đại thâm nguyên ma vương đã đạt gần đến thứ thần cấp đỉnh. Mà bên phía mình có thực lực thứ thần cấp có mình và 6 vị Pháp Lam Tháp chủ Tiểu Long Nữ và Nina nãi nãi, còn có vài đại thần thú. Mặc dù thần thú có số lượng không ít nhưng tổng thể mà nói thứ thần cấp cường giả một bên nhiều hơn một chút. Nhưng mà trong thần thú thì ngoại trừ Tử gia thì phần lớn đều chỉ là thứ thần cấp nhất giai, hoặc là nhị giai mà thôi. Mà lực chiến đấu mang tính quyết định, bên phía mình cũng chỉ có tiểu long nữ có thể so sánh với đám Thâm Nguyên Ma Vương. Từ số lượng cường giả mà tính, hẳn là đối phương có lợi thế hơn. Càng huống chi, đây là Thâm Nguyên vị diện, thực lực của đối phương có thể phát huy đến mức nào cũng khó nói. Đương nhiên, bên phía mình cũng có ưu thế mà Thâm Nguyên vị diện không có, đó chính là trang bị. Thâm Nguyên vị diện mặc dù thực lực cường đại, nhưng nơi đây là một xã hội nguyên thủy. Thâm Nguyên sinh vật không có trí tuệ và lực sáng tạo phổ biến như nhân loại. Từ trang bị khiến cho chênh lệch của đôi bên thu nhỏ lại, cuối cùng thực lực bên nào mạnh hơn cũng không thể nói được. Chỉ cần giải quyết vài vấn đề mấu chốt nhất, vậy thì tấn công vào Thâm Nguyên vị diện không phải là hoàn toàn không thể. Hắc Yêu Quốc là quốc gia mạnh nhất trong tứ quốc, từ Hắc Yêu Quốc là có thể nhìn ra tình huống của các quốc gia còn lại. Đợi sau khi Yêu Vương Canh Điệt Đại Hội chấm dứt, lấy được thêm một ít tin tức nữa, chính mình và Tiểu Long Nữ có thể trở về tiến hành chuẩn bị. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Diệp Âm Trúc bắt đầu cải tạo thân thể cho Cao Tư Ba. Tử năng Diệp Âm Trúc không có, nhưng hắn có nguyên lực. Hắn chuyển hóa nguyên lực thành ám nguyên tố tinh thuần nhất, sau đó rót vào trong cơ thể Cao Tư Ba. Gocchuyenaudio.com, tiến hành cải tạo thân thể của hắn. Đưa ám nguyên tố dung nhập vào trong cơ thể Cao Tư Ba, khiến cho thân thể của hắn trở nên cứng cỏi hơn, thực lực cũng từng bước tăng lên. Giữa thứ thần cấp và tử cấp có chênh lệch rất lớn, nhất là sau khi Diệp Âm Trúc tiến hành nguyên thần đoạt xá, hắn có thể nói là Cao Tư Ba. Thông qua quá trình chuyển hóa này, hắn đem nguyên lực của mình chuyển hóa thành ám nguyên tố tạm thời dung nhập vào trong lực lượng vốn có của Cao Tư Ba. Nhất thời khiến cho thực lực của Cao Tư Ba tăng lên rõ ràng, mặc dù không thể đạt đến trình độ thứ thần cấp nhưng trong vài canh giờ ngắn ngủi, Diệp Âm Trúc đã khiến hắn từ chỉ có thể thi triển từ cấp lục giai tăng đến từ cấp cửu giai. Diệp Âm Trúc là ai? Một đời cầm đế, lấy yếu thắng mạnh, có thực lực từ cấp cửu giai, hơn nữa còn một ít phương pháp thi triển đặc biệt, Diệp Âm Trúc hoàn toàn tự tin có thể so sánh với ba yêu vương đứng đầu. Dù sao sau lưng Cao Tư Ba còn cất giấu hắn là thứ thần cấp ngũ giai. Hắc Yêu Quốc đại hội làm cả đế lĩnh trở nên náo nhiệt. Trước khi đại hội chính thức bắt đầu, phòng vệ của đế lĩnh cũng trở nên rất nghiêm ngặt. Dù sao, đại hội lần này khác với ngày xưa, bao hàm ý nghĩa rất quan trọng. Đương nhiên, khẩn cầu yêu vương không phải là lĩnh chủ nào cũng dám làm. Khiêu chiến thất bại, vậy chỉ có một kết quả, trở thành thực vật của người bị khiêu chiến. Cho nên, đây là cơ hội với phần đông lĩnh chủ thì cũng là cơ hội của 12 yêu vương. Mặc dù bọn họ có quyền uy, nhưng cũng không thể nào tùy tiện thôn phệ Thâm Nguyên sinh vật cao cấp nhất là cấp bậc lĩnh chủ. Mà ở trên Yêu Vương Canh Điệt Đại Hội, tình huống này lại khác. Người khiêu chiến thất bại, lập tức trở thành thực vật của Yêu Vương, khiến cho lực lượng của bọn họ tiếp tục tăng lên. Đến khi khiêu chiến chấm dứt, giữa các Yêu Vương thậm chí cũng có thể tiến hành khiêu chiến để đạt vị trí cao hơn. Vì vậy muốn đạt được quyền uy của Yêu Vương, đầu tiên phải lo lắng rõ ràng là mình có đủ thực lực hay không. Phía sau cơ hội thường ẩn chứa nguy hiểm lớn hơn nhiều. Hắc Yêu Quốc không hổ được xưng là đất nước của nữ vu. Khi Diệp Âm Trúc đi theo các lĩnh chủ khác tiến vào đế lĩnh chi tâm thì đám lĩnh chủ không phải là nữ vu bị tập trung cùng một chỗ cùng nhau tiến vào. Mà lĩnh chủ là nữ vu thì lại tùy ý tiến vào trước bọn họ, sự đối xử khác nhau có thể thấy rõ ràng. Đám lĩnh chủ bên cạnh Diệp Âm Trúc rất ít trao đổi. Nhìn qua thực lực của đám lĩnh chủ này đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa Diệp Âm Trúc còn phát hiện được Thâm Nguyên sinh vật càng từ cấp thấp thăng lên thì càng cường đại. Lúc này, bên người hắn là một ác liêm lĩnh chủ, bề ngoài rất kinh khủng. Toàn thân là màu vàng kim, thân hình rất lớn, hai thanh liêm đao dài 7 thước, đúng là hung khí trong hung khí. Toàn thân đều bao trùm trong một tầng lân phiến màu vàng, theo bước chân, phát ra tiếng động. Đáng sợ nhất chính là tên kia còn có đầu người, hình dáng rất là dữ tợn, mặt vàng. Phải biết rằng, Thâm Nguyên sinh vật cấp thấp muốn tiến hóa thành hình thái giống người rất là khó khăn. Ác Liêm là một Thâm Nguyên sinh vật mạnh hơn thực thi quỷ một chút. Hoàng Kim Ác Liêm trước mặt này nhìn qua có lực công kích tuyệt đối rất mạnh. Tên như vậy mà xông lên chiến trường, chính là cơn ác mộng của quân thù. Hai lưỡi dao sắc bén màu vàng kim khổng lồ, mặc dù không có thêm thuộc tính gì, nhưng sự sắc bén và cứng cỏi tuyệt đối rất kinh khủng. Gocchuyenaudio.com Tương tự như vậy, trong các lĩnh chủ ở đây, cũng có thực thi quỷ lĩnh chủ. Đó là một thực thi quỷ toàn thân trắng bệch, mới vừa nhìn thấy thì giống như một thực thi quỷ bình thường. Nhưng màu trắng trên người hắn rất trong suốt như thượng ngọc vậy. Linh hồn chi hỏa nhảy lên, từ bả vai đến cánh tay, mỗi bên đều có 9 cây cốt thứ mọc ra. mặc dù xuất thân thấp kém còn chưa có hình thái giống người. Nhưng thực lực của thực thi quỷ này sợ rằng không kém Hoàng Kim Ác Liêm. Diệp Âm Trúc cũng tìm được mục tiêu là một song đầu tăng ác đã tiến hóa một giai đoạn. Đó là một song đầu tăng ác toàn thân màu lam, thân thể rất to lớn, thân cao hơn 12 thước. Điều làm Diệp Âm Trúc kinh ngạc là, ma pháp ba động trên người nó cũng rất nồng nặc. Bay qua một ngọn núi bên ngoài cùng đế lĩnh chi tâm, đám lĩnh chủ đi đến một nơi cũng không phải là thâm nguyên mà tinh thần lực của Diệp Âm Trúc đã dò xét được, mà là một bồn địa bao bọc trong núi, từ nơi này đi đến thâm nguyên kia còn phải trải qua vài ngọn núi cao tận mây xanh mới đến được. Mảnh đất trống này có diện tích rất lớn. Từ xa xa, Diệp Âm Trúc đã nhìn thấy trên một khối cự thạch có 12 nữ vu đang đứng. Đứng ở chính giữa chính là ba yêu vương đầu tiên. Không cần hỏi, bọn họ chính là thập nhị yêu vương của Hắc Yêu Quốc, cũng là thập nhị nữ vu vu chủ. Diệp Âm Trúc vừa tiến vào địa vực này, lập tức cảm giác thân thể của mình bị tập trung. Cái loại khí tức lạnh lẽo tập trung trên người thật không dễ chịu chút nào. Hơn nữa, chú ý đến hắn chính là ba nữ vu trên bình thai. Đương nhiên, cũng không phải là ba yêu vương đầu tiên. Trong đó một chính là cửu yêu vương đã bại bởi tay Diệp Âm Trúc, mà hai người còn lại mặc dù Diệp Âm Trúc chưa gặp qua. Nhưng nhớ đến lời nói của tam yêu vương lúc trước thì hẳn chính là thất yêu vương và tứ yêu vương có quan hệ mật thiết với cửu yêu vương. Bên dưới bồn địa nơi thập nhị yêu vương đang ở đó, tập trung 100 tên song đầu tăng ác rất cao lớn, động động thân thể kinh khủng của bọn chúng, ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn phía. Nhìn qua, đồng bọn mà nữ vu thích hợp tác nhất tuyệt đối không phải là nam vu, mà là cao cấp tăng ác có thân thể mạnh mẽ. Có chúng nó làm tấm bia đỡ đạn, thực lực ma pháp của nữ vu thi triển ra sẽ càng cường đại. Khi Diệp Âm Trúc và những tên lĩnh chủ khác đi theo sự dẫn đường của đám thâm nguyên sinh vật đến mảnh đất trống rồi ngồi xuống vây quanh nó, hắn suýt không nhịn được mà bật cười. Đây là niên hội của một quốc gia sao? Niên hội triệu tập tất cả lĩnh chủ của một quốc gia. Ở Long Khi Nỗ Tư Đại Lục đừng nói là cầm thành, mà dù là một cái thành thị nhỏ bé nhất mở một hội nghị cũng phải quy cách hơn thế này nhiều. Đãi ngộ với đám lĩnh chủ như bọn Diệp Âm Trúc rất đơn giản, chỉ có một tảng đá làm chỗ ngồi. Tất cả lĩnh chủ đều ngồi vây quanh khu đất trống, đừng nói là thực vật nước uống, mỹ nữ phục vụ. Mà ngay cả không khí cũng ác liệt như vậy, nhìn quanh giống như một đám khất cái đang chia nhau bữa cơm vậy. Chỉ có thực lực thì có tác dụng gì? Đây căn bản là một thế giới không có văn minh, Diệp Âm Trúc âm thầm cảm thán trong lòng, đồng thời càng tăng thêm quyết tâm báo thù cho tổ tiên. Nếu ngay cả một vị diện không có văn minh thế này mà cũng không thể tiêu diệt được. Vậy mình sao xứng đáng là hậu duệ của Đông Long, sao xứng đáng trở thành truyền nhân của Long chứ? Góc truyện audio.com, thâm nguyên sinh vật phụ trách dẫn đường dần dần lui lại. Ở trong bồn địa trống trải, chỉ còn lại có hơn 300 lĩnh chủ Hắc Yêu Quốc và thập nhị yêu vương và hộ vệ của các nàng. Đại yêu vương rất đẹp, vóc người mảnh khảnh cân đối. Nhất là chiếc eo kia, lúc di chuyển rất dễ dàng khiến cho người ta choáng váng. Niên hội một năm một lần của Hắc Yêu Quốc bây giờ chính thức bắt đầu. Ta nghĩ các vị đang ngồi đây đều nhớ kỹ, hôm nay chính là thời khắc 100 năm. Vào lúc này, ta đại biểu ma vương bệ hạ tuyên bố, niên hội năm nay đồng thời cũng là yêu vương canh điệt đại hội. Ta đại yêu vương Tế Nha, sẽ cùng nhị yêu vương Tĩnh Nha và tam yêu vương Vi Nha cùng nhau chủ trì. Chỉ cần tự nhận thấy thực lực đủ thì đều có thể tiến hành khiêu chiến từ thấp đến cao với thập nhị yêu vương chúng ta. Khiêu chiến thành công sẽ ngồi lên vị trí yêu vương, mà ngược lại, sẽ trở thành thực vật. Ánh mắt đẹp mà lạnh như băng quét quanh toàn trường, hai tay mảnh khảnh của Tế Nha từ từ nâng lên, đôi mắt màu đen tuyền phóng thích ra quang mang, không khí nhất thời trở nên ngưng đọng lại. Một tầng bình chướng màu đen nhạt xuất hiện xung quanh mảnh đất trống. Ám nguyên tố, hỏa nguyên tố trong không khí đều trở nên cuồng bạo, ngọn lửa thiêu đốt dưới chân nàng, đúng là thái âm chi hỏa. So sánh với tam yêu vương Vi Nha, thái âm chi hỏa trên người Tế Nha càng thêm nồng nặc, khí tức càng thêm lạnh như băng. Bắt đầu đi, người khiêu chiến trực tiếp tiến vào giữa. Nói xong những lời này, Tế Nha và 10 vị yêu vương còn lại từ từ lui về phía sau, mà thập nhị yêu vương đứng hàng thấp nhất thì người khẽ bay lên, trực tiếp bay đến vùng đất trống ở giữa. Ánh mắt lạnh như băng quét quanh toàn trường, hai tay đồng thời mở sang hai bên, hai luồng thái âm chi hỏa từ từ thiêu đốt. Đối với yêu vương canh điệt đại hội mà nói, xui xẻo nhất chính là thập nhị yêu vương, bởi vì nàng phải thừa nhận khiêu chiến đầu tiên. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt nhất để nàng tăng lên thực lực. Cứ giết được một tên khiêu chiến, thì hắn có thể thôn phệ đối phương, biến thành lực lượng của mình, để cho mình càng trở nên cường đại. Khi tất cả các lĩnh chủ không khiêu chiến nữa, nàng thậm chí có thể dựa vào lực lượng mà mình đã đạt được tiến hành khiêu chiến lên trên, rất có thể thay đổi được vị trí của mình. Diệp Âm Trúc cũng không vội ra tay. Trước tiên hắn muốn tiến hành quan sát đám thâm nguyên sinh vật cao cấp này chết đi thì mới có lợi cho hắn. Ai tới khiêu chiến quyền uy của ta? Âm thanh của thập nhị yêu vương rất khàn khàn, nghe thì thấy giống nam nhân hơn. Chung quanh trở nên yên lặng, không một gã lĩnh chủ nào dám dễ dàng mở miệng. Bọn họ đều biết quan hệ lợi hại của quyền hành. Khiêu chiến tất nhiên là cơ hội, nhưng khiêu chiến thất bại vậy chỉ có kết cục là chết. Cho dù thắng được thập nhị yêu vương thì cũng phải liên tiếp gặp phải khiêu chiến của các lĩnh chủ khác. Đến khi tất cả những kẻ khiêu chiến chấm dứt mới có tư cách tiếp tục khiêu chiến lên trên. Nên cho dù là lĩnh chủ có thực lực cũng không muốn ra mặt đầu tiên. Xin hỏi đại yêu vương, khiêu chiến ở canh nhiệt đại hội với những lĩnh chủ không phải nữ vu như chúng ta có công bằng hay không? Một tên hoàng kim ác liêm cách Diệp Âm Trúc không xa đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt đẹp của đại yêu vương đảo qua trên người hắn, nhàn nhạt nói. Bệ hạ phân phó tuyệt đối công bằng, đa tạ đại yêu vương, gocchuyenaudio.com. Kim quang lóe lên, hoàng kim ác liêm chuẩn bị đã lâu nhảy dựng lên, hầu như chỉ trong nháy mắt đã đi đến trước mặt thập nhị yêu vương ở ngoài 10 thước. Ta đến khiêu chiến quyền uy của ngươi, ta đến đây, chiến đấu giữa thâm nguyên sinh vật không hề nói nhiều. Lời nói vừa hết chiến đấu lập tức bắt đầu, ai cũng đều biết tầm quan trọng của việc ra tay trước. Hoàng kim ác liêm đầu tiên đã bay lên, thân thể khổng lồ của hắn không hề ảnh hưởng gì đến tốc độ của mình. Kim quang lóe lên, hai thanh hoàng kim liêm đao dài 7 thước của hắn đã chém ra tạo thành một hình chữ thập trong không trung. Đừng nói là nữ vu, mà sợ là một con song đầu tăng ác ở đây mà bị hoàng kim liêm đao chém chúng cũng phải lập tức bị cắt thành vài mảnh. Thập nhị yêu vương không hoảng hốt, không vội. Đối với cuộc khiêu chiến hôm nay các nàng đã chuẩn bị nhiều năm, đầu vai hơi nhoáng lên, đã biến thành ba. Trong đó một đạo thân ảnh rất nhanh đón nhận lưỡi dao sắc bén do hoàng kim ác liêm hóa thành. Xích, một tiếng chói tai vang lên, đạo thân ảnh đó bị hoàng kim liêm đao chém nát mà ngay khi hoàng kim ác liêm muốn tiếp tục xông tới, thì một vòng quang hoàn màu lam đã nổ ngay dưới chân hắn. Bồng, một tiếng vang lên, trên người hoàng kim ác liêm nhất thời nổi lên một ngọn lửa màu lam, tốc độ của hắn trong nháy mắt yếu đi hơn gấp đôi, đồng thời thân thể khổng lồ cũng bị cứng ngắc lại. Thái âm băng hoàn quả nhiên rất mạnh, Diệp Âm Trúc lúc đối đầu với cửu yêu vương còn không có cảm giác rõ ràng như lúc này. Dù sao bản thân ở trong đó, năng lực miễn dịch của hắn có hiệu quả rất lớn, lúc này lại là một người đứng ngoài quan sát. Hắn lập tức phát hiện thái âm băng hoàn do yêu vương phát ra chẳng những có lực công kích rất cường đại, chuyên thiêu đốt thân thể và linh hồn của đối thủ, mà còn có thêm hiệu quả làm chậm và suy yếu. Ngay sau đó, một vòng quang hoàn không ngừng xuất hiện trong không trung rơi xuống thân thể hoàng kim ác liêm. Suy yếu, chậm chạp, già yếu, đủ loại kỹ năng xuất hiện trong tay vị yêu vương không cần chú ngữ. Hoàng kim ác liêm như bị rơi vào đầm lầy, miễn cưỡng sử dụng hoàng kim liêm đao chống đỡ thân thể của mình từng bước tiến đến gần thập nhị yêu vương, nhưng không thể nào tấn công được nữa. Kỹ năng hạn chế thật mạnh, hoàng kim ác liêm công kích mạnh mẽ như vậy mà cũng bị một cái ảo ảnh phân thân ngăn cản không có cơ hội ra tay. Khó trách nữ vu lại trở thành một trong những sinh vật cường đại của thế giới này. Diệp Âm Trúc vẫn còn nhớ rất rõ, khi mình tiếp xúc với nữ vu lần đầu tiên thì đã phát hiện ra các nàng có năng lực của thâm nguyên sinh vật. Mà nữ vu cấp yêu vương, thì năng lực này càng mạnh hơn. Mặc dù một đối một không có tác dụng gì, nhưng trên chiến trường thì sẽ trở nên rất kinh khủng. Kẻ khiêu chiến quyền uy của ta, nhất định sẽ bị hủy diệt. Lại một đạo thái âm băng hoàn chợt bay lên. Lúc này đây, hoàng kim ác liêm bị tác dụng của ma pháp làm suy yếu và hạn chế không còn lực ngăn cản. Trên người bị thái âm chi hỏa thiêu đốt cùng với một vòng thái âm băng hòa này dung hợp làm một thân thể nó đã bị hòa tan. Diệp Âm Trúc biết được ma pháp ở thâm nguyên vị diện có rất ít loại, nhưng mỗi loại đều rất thực dụng. Hết chương.